Huyết thống chiến tranh, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là cái chòi đá gần bờ biển đó, vẫn là tiếng đập cửa đó, vẫn là cái bánh kem sinh nhật không hề xinh đẹp đó, vẫn là cái quán rượu đó, hết thảy đều là bộ dáng nó đã từng, đều hệt như trong ký ức của y. Cái xe cốt kít nhỏ xíu của Gringotts vẫn kích thích như vậy, hầm bạc chất đầy Galleon của y vẫn lấp lánh như vậy. Năm đó, khi y phải trốn chui trốn nhũi, y vẫn luôn hối hận tại sao mình không rút nhiều Galleon xíu, nhưng đáng tiếc năm đó, hẻm xéo thì bị chiếm, tất cả yêu tinh đều đi theo vũ sa Hagrid vẫn không thể nào chịu nổi cái xe cốt kít đó. Lão đẩy Harry đến cửa hàng trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin, sau đó đến cái vạc lủng làm vài ly trấn an dạ dày của lão. Harry đẩy cửa bước vào, bên trong đã có một người đang đứng trên bục lấy số đo, mái tóc bạch kim rực rỡ của cậu ấy làm khóe mắt y cay cay. Xin chào tân sinh Hogwarts hà cưng, phu nhân Malkin vẫn nhiệt tình như vậy, nếu muốn may đồng phục mới thì lên bục lấy số đo nào. Vâng, phu nhân, y lễ phép cười, leo lên cái bục bên cạnh cái Draco đứng. Merlin, cái thước dây ở đây vẫn đáng ghét như vậy. Xin chào, cậu cũng là tân sinh của Hogwarts sao? Draco nghiêng mặt yên lặng nhìn chằm chằm Harry, mãi đến khi nụ cười trên mặt y cứng đờ cậu ta mới lên tiếng. Hai con mắt trên mặt cậu chắc chỉ là đồ trang trí nhỉ Potter. Dra, Harry mở to mắt, đôi mắt trong veo như nước của y trừng lớn nhìn Draco, tuy rằng cái biểu cảm đó làm y trông ngu chết mẹ. Nước màu xanh lục sao? Ai cha Gryffindor ngu xuẩn. Draco ghét bỏ, biểu cảm trên mặt hệt như vừa thấy một con gián. Năm đó, Draco thà chết chứ không động vào cái thứ này, cho dù bọn họ có đang lâm vào tình trạng cạn kiệt lương thực do đào vong đi chăng nữa. Thu hồi cái nụ cười buồn nôn đó của cậu lại ngay. Nó còn ghê tởm hơn một con gián nữa. Tuy nói như vậy nhưng có lẽ Draco không biết nụ cười trên mặt cậu lúc này y chang cái nụ cười đậm chất Gryffindor mà cậu căm ghét nhất. Hết chương 2, cách chương.